Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Phong chân núi, vô số mới mười mấy tuổi tiểu đệ tử tò mò nhìn chăm chú bên trong. Tần Phất đứng ở mọi người trước mặt, trước người là vẻ mặt cực kỳ bi thương lã chã trực khóc tiểu sư muội. Phía sau là biểu tình thập phần vô tội ý cười doanh doanh thanh yếm tôn giả. Nàng đứng ở trung gian, tiền hậu giáp kích, thế khó xử, càng không xong chính là, nàng tay phải còn lôi kéo thanh yếm tôn giả tay, tay trái hơi hơi nâng lên, còn vẫn duy trì chụp lan đường tiểu sư muội bả vai tư thế không thay đổi quá. Vì thế ở lan đường tiểu sư muội một phen mười phần bị cô phụ giống nhau lên tiếng lúc sau. Ở thiên vô tật càng thêm trà vị nùng liệt mỉm cười bên trong. Tần Phất này phiên động tác liền càng như là ở chân đứng hai thuyền. Ít nhất, ở lan đường tiểu sư muội kia phiên lời nói lúc sau. Tần Phất liền nhạy bén phát giác những cái đó tò mò tiểu đệ tử nhóm xem ánh mắt của nàng tức khắc đều thay đổi. Tò mò có chi? Xem thế là đủ rồi có chi? Có một tiểu đệ tử nhìn đến kích động chỗ một cái không chú ý, buột miệng thốt ra một câu. Ngoạ tào. Thập phần tinh chuẩn biểu đạt ra ở đây sở hữu tiểu đệ tử nhóm tâm tình. Tần Phất, nàng không nói gì, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Vì thế ba người liền đều không có nhúc nhích, phảng phất bị người hạ cái gì kỳ quái định thân thuật. Một lát sau, Tần Phất cảm thấy chính mình bình tĩnh, nhưng lại không hoàn toàn bình tĩnh. Bởi vì nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng này đàn bình quân tuổi còn không đến 14 tuổi tiểu đệ tử nhóm giải thích bọn họ ba cái. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vì thế nàng chỉ có thể lấy ra chính mình đương đại sư tỷ vài thập niên chấn định cùng hàm dưỡng tới. Dường như không có việc gì buông tay. Chậm rãi giơ lên một mặt không chê vào đâu được mỉm cười. Một cái tay khác cũng ý đồ từ thiên vô tật trong tay rút ra. Sau đó không chủ động, Tần Phất, nàng âm thầm nhéo nhéo thiên vô tật tay, ý bảo hắn buông ra, nhưng lúc này thiên vô tật cùng nàng không hề ăn ý đáng nói. Hắn chớp chớp mắt, tựa hồ là thập phần hoang mang nói, A Phất là lạnh sao? Không quan hệ, trở về ta cho ngươi nấu canh uống, vừa nói còn một bên gắt gao bao bọc lấy tay nàng. Tựa hồ muốn thay nàng ấm tay, Tần Phất. Nhân gian 8 tháng thiên, nàng đường đường một nguyên anh kỳ kiếm tu, nàng lãnh cái quỷ, nhưng nàng cái gì đều không thể nói, bởi vì một bên, lan đường buồn bã nói, sư tỷ, Tần Phất chỉ có thể bảo trì mỉm cười, lan đường sư muội, đừng nháo, lan đường sâu kín thở dài, than Tần Phất trong lòng phát mau, nàng đang chuẩn bị lại nói chút cái gì cứu vớt một chút trường hợp, mọi người phía sau. Dược Phong thượng đột nhiên rơi xuống một cái phi kiếm thượng nhảy xuống một người tới, người nọ ở trong đám người tinh chuẩn thấy được lan đường. Lập tức dừng ở lan đường bên cạnh, vẻ mặt nôn nóng nói, sư muội ngươi như thế nào ở chỗ này, sư tôn hắn, nói còn chưa dứt lời, ánh mắt chạm đến tới rồi chính cười đến thập phần giả dối Tần Phất. Sau đó lại thấy được Tần Phất cùng thiên vô tật giao nắm ở bên nhau tay. Vì thế người này còn không có đám kia tiểu đệ tử ổn trọng. Một tiếng, ngọa tào, lao ra yết hầu thời điểm đều phá âm. Nhưng này thanh, ngọa tào, bên trong càng có rất nhiều giáp mặt mục kích bát quái hưng phấn cảm giác. Thẳng đến lan đường sư muội hoàn toàn làm lơ chính mình sư huynh nói. Vẻ mặt không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đối Tần Phất buồn bã nói. Sư tỷ, ta đây chúc phúc ngươi. Tần Phất, ta đây cảm ơn ngươi. Một phen đối thoại kết thúc. Lan đường cái kia sư huynh trầm mặc. Sau một lát, hắn khiếp sợ lại bình tĩnh nói. Ngọa tào, Tần Phất không biết chính mình cuối cùng là như thế nào trở lại chính mình nơi. Nàng cũng không dám tưởng chính mình hiện tại ở đám kia tiểu đệ tử bên trong rốt cuộc là cái thế nào hình tượng. Nàng tự nhận là tâm tính hơn người. Nhưng ở đám kia tiểu đệ tử tầm mắt bên trong. Có như vậy trong nháy mắt. Nàng cũng có từ đây lúc sau rời đi tu chân giới tìm cái tiểu bí cảnh kết liễu này thân tàn tính ý niệm. Nàng ngồi ở trong viện dưới cây hoa đào. Một tay chống cái trán. biểu tình trầm trọng, nhưng là kết quả là cũng chỉ có nàng một người trầm trọng. Bởi vì Thiên Vô Tật cái này đầu sỏ gây tội chi nhất vừa trở về liền chui vào phòng bếp. Tựa như hắn ở chân núi khi cùng nàng nói giống nhau. Hắn phải cho nàng hầm canh ấm áp thân mình. Tần Phất không cản hắn. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình yêu cầu một người bình tĩnh bình tĩnh. Bằng không rất khó nói nàng bình tĩnh đến cuối cùng có thể hay không đánh tơi bời Thiên Vô Tật một đốn. Nhưng nàng không nghĩ tới có quan hệ nàng bát quái có thể truyền nhanh như vậy. Còn truyền như vậy thái quá. Nàng ở trong sân không ngốc trong chốc lát. Nàng chính mình cái kia đi theo Thiên Diễn Tông những đệ tử khác cùng đi thượng sớm khóa tiểu đồ đệ đột nhiên đã trở lại. Môn đẩy liền chạy tới Tần Phất trước mặt. Tần Phất còn không có tới kịp kinh ngạc sớm khóa còn không có kết thúc hắn như thế nào liền đã trở lại. Liền thấy chính mình tiểu đồ đệ vẻ mặt phức tạp. Hạ giọng hỏi, Thiên Vô Tật kia tiểu. Không phải, ta là nói, Thanh Yếm Tôn giả ở sao? Tần Phất vẻ mặt không rõ nguyên do chỉ phòng bếp. Cơ Giản Minh nhìn thoáng qua. Sau đó thanh âm liền càng thấp. Ngữ khí phức tạp hỏi. Sư Tôn, chẳng lẽ tên kia về sau chính là ta sư công? Ngài thật sự không suy xét những người khác sao? Tỷ như nói, tìm cái nghe lời. Tần Phất, người đây là từ nơi nào nghe nói? Những lời này hỏi ra khẩu thời điểm. Tần Phất trong lòng đã có một tia không ổn dự cảm. Sau đó dự cảm trở thành sự thật. Nàng nghe thấy chính mình tiểu đồ đệ dùng một loại thập phần bình tĩnh ngữ khí nói. Nga, bọn họ đều nói như vậy. Ta cảm thấy Thiên Diễn Tông mau truyền khắp. Tần Phất, quả nhiên, Cơ Giản Minh còn ở truy vấn có thể hay không đổi sư công vấn đề. Hỏi Tần Phất đầu đại, còn sợ trong phòng bếp Thiên Vô Tật nghe thấy được. Chính mình một cái không lưu ý tiểu đồ đệ đã bị hắn thuận tay làm thành đồ ăn. Vì thế chạy nhanh tìm cái lấy cớ đem hắn lừa gạt qua đi. Lại đem người chi đi rồi. Cơ Giản Minh đi rồi. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng bao lâu. Không bao lâu, Thẩm Diễn Chi mang theo mênh mông cuồn cuộn một đoàn phi tiên môn đệ tử đi đến. Vừa vào cửa, Tần Phất còn không có tới kịp nói cái gì. Liền thấy Thẩm Diễn Chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Trưởng môn, ngài nếu muốn đại hôn, vì sao không nói cho chúng đệ tử? Các đệ tử liền chuẩn bị đều không có. Tần Phất, ta, nhưng mà nàng còn chưa nói xong. Thẩm Diễn Chi liền ngữ mang cũng trách cứ đánh gãy nàng. Còn hơi có chút oán niệm nói. Trưởng môn, ngài là chúng ta trưởng môn. Theo lý thuyết chúng ta chính là ngài nhà mẹ đẻ người. Nếu muốn đại hôn, nhà mẹ đẻ người nơi nào có không chuẩn bị của hồi môn cách nói. Ngài nên trước thời gian nói cho chúng ta biết. Cũng cho chúng ta hảo hảo chuẩn bị. Hiện giờ lại chuẩn bị. Liền quá mức hấp tấp. Hắn giọng nói rơi xuống. Phía sau các đệ tử liên thanh hẳn là. Tần Phất, ta, các đệ tử đều là vẻ mặt nghiêm túc. Không ai nghe thấy nàng nói cái gì. Thẩm Diễn Chi lúc này lại xoay người. Đối phía sau chúng đệ tử nói. Trưởng môn ti nói là Thiên Diễn Tông xuất thân. Nhưng hiện giờ tìm đạo lữ cũng là Thiên Diễn Tông. Ti nói chúng ta tu sĩ kết thành đạo lữ cùng phàm nhân đại hôn bất đồng. Nhưng nếu là từ Thiên Diễn Tông tái giá đến Thiên Diễn Tông cũng quá kỳ cục. Này của hồi môn lý nên từ chúng ta phi tiên môn chuẩn bị. Cho dù là thời gian hấp tấp cũng trăm triệu không thể chuẩn bị quá mức keo kiệt. Liền tính khuynh tẫn chúng ta phi tiên môn chi lực. Cũng muốn làm trưởng môn vẻ vang xuất giá. Phi tiên môn mọi người bị hắn này một phen nói cảm xúc thập phần kích động. Sôi nổi tỏ vẻ muốn khuynh tẫn phi tiên môn chi lực. Tần Phất, tuy rằng rất cảm động. Nhưng là thật cũng không cần. Nàng cũng nhìn ra đến chính mình đây là cắm không thượng lời nói. Vì thế bình tĩnh chờ bọn họ bình tĩnh lại. Nửa ngày, bọn họ rốt cuộc hơi chút bình tĩnh một chút. Thẩm Diễn Chi quay đầu còn chuẩn bị hỏi chính mình trưởng môn một ít đồ vật. Liền nghe thấy Tần Phất sâu kín hỏi. Diễn Chi, ta muốn đại hôn sự tình các ngươi từ nơi nào nghe nói? Thẩm Diễn Chi, bọn họ đều nói như vậy. Tần Phất. Kia bọn họ còn nói cái gì? Thẩm Diễn Chi, bọn họ còn nói thời gian hẳn là nhanh. Tần Phất, cho nên vừa mới Cơ Giản Minh tới tìm nàng thời điểm. Nàng ở nghe đồn vừa mới cùng Thiên Vô Tật có một chân. Hiện tại bọn họ liền tiến triển đến trên ngựa liền phải đại hôn sao? Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, thật không nhanh như vậy. Các ngươi yên tâm, hơn nữa đại khái không cần các ngươi khuynh tẫn của cải. Thẩm Diễn Chi hoàn toàn làm lơ Tần Phất cuối cùng một câu. Vừa nghe Tần Phất nói không nhanh như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây còn có thời gian vì trưởng môn chuẩn bị của hồi môn. Tính, theo bọn họ đi, đem Thẩm Diễn Chi bọn họ cũng hống đi rồi. Tần Phất còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí. Cốc Hàm Chân vội vã đuổi lại đây. Biểu tình nghiêm túc, mồ hôi đầy đầu. Tần Phất lúc này thập phần bình tĩnh. Cơ hồ đã đoán được hắn muốn nói gì. Thậm chí có tâm tình giúp hắn đảo thượng một ly trà. Cốc Hàm Chân nơi nào có tâm tình uống trà. Còn không có ngồi xuống liền hỏi. Sư Điệt, ngươi, hắn còn chưa nói xong. Tần Phất trực tiếp hỏi. Sư Thúc, ngươi liền nói cho ta bọn họ lại nói gì đó đi. Cốc Hàm Chân sửng sốt. Sau đó theo bản năng nói. Bọn họ nói ngươi cùng Thanh Yếm Tôn giả đã lén kết đạo lữ khế. Sư Điệt, này có phải hay không thật sự a? Các ngươi còn chưa đại hôn. Còn chưa cử hành kết đạo đại điển. Trực tiếp trong lén lút lập khế ước giống cái gì? Cư nhiên đã tiến triển đến lập khế ước. Tần Phất cảm thấy Thiên Diễn Tông này đàn xem náo nhiệt không chê sự đại người quả thực so Thiên Vô Tật bản thân đều cấp. Tần Phất lần này liền giải thích đều lười đến giải thích. Lời ít mà ý nhiều nói. Giả, tung tin vịt, Cốc Hàm Chân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng xong. Liền thấy hắn trong miệng cái kia Thanh Yếm Tôn giả bưng một chén canh từ phòng bếp phương hướng đã đi tới. Ở Cốc Hàm Chân trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt phóng tới Tần Phất trước mặt. Sau đó không nhanh không chậm nói. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn là giả. Cốc Hàm Chân cứng đờ nói. Có ý tứ gì? Thiên Vô Tật, A Phất đột phá hóa thần lúc sau chính là chúng ta đại hôn là lúc. Cho nên hiện tại ngươi thật sự bắt đầu chuẩn bị lên cũng không tính vãn. Cốc Hàm Chân, hắn vẻ mặt cứng đờ chết lặng. Một bên Tần Phất thấy hắn sắc mặt thật sự không được tốt lắm. Thật cẩn thận hỏi, sư thúc, ngươi muốn hay không uống điểm nhi canh? Cốc Hàm Chân quay đầu nhìn kia chén canh. Thanh Yếm Tôn giả thân thủ làm. Cốc Hàm Chân, không được, ta không xứng. Tần Phất, yêu cung bên trong. Từ Thương Lan thịnh hội lúc sau, Trọng Thiếu Khanh vẫn luôn không có rời đi. Yêu cung liền vẫn luôn ngừng ở Thiên Diễn Tông ngoại. Yêu tộc đại tướng không biết nhà mình yêu hoàng vì cái gì một hai phải trộn lẫn tiến nhân tộc sự tình chung đi. Nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ có thể như vậy thật cẩn thận răng co. Thẳng đến hôm nay, yêu hoàng khó được hảo hứng thú. Ra yêu cung, mang theo hai ba thị vệ dễ giả bộ đi dạo qua một vòng. Yêu trong cung vẫn luôn thật cẩn thận banh các yêu tu cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không nghĩ tới, thực mau bọn họ lại về rồi. Khi trở về, yêu hoàng biểu tình thực bình tĩnh. Hắn phía sau kia hai cái thị vệ lại là vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Các yêu tu tức khắc liền khẩn trương lên. Chờ đến yêu hoàng vào thư phòng. Hơn nữa không cho bất luận kẻ nào theo vào tới lúc sau. Bọn họ càng cảm thấy đến nhất định là ra chuyện gì. Vì thế, liền có người dò hỏi đi theo yêu hoàng đi ra ngoài kia hai cái thị vệ. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Hai cái thị vệ có khổ nói không nên lời. Hạ giọng nói, chúng ta mới ra đi. Liền nghe nói toàn bộ Thiên Diễn Tông đều ở truyền Tần Phất tiên tử muốn cùng Thanh Yếm Tôn giả kết làm đạo lữ sự tình. Sở hữu yêu tu tức khắc hiểu rõ. Bệ hạ yêu đơn phương Tần Phất tiên tử ấy mà không được. Này ở yêu tu cơ hồ đã không phải cái gì bí mật. Yêu tu phần lớn đa tình. Đồng thời có được vài cái tình nhân là thái độ bình thường. Bệ hạ làm hoàng tử thời điểm cũng là như thế. Cho nên bọn họ ngay từ đầu ai cũng chưa thật sự. Thẳng đến hắn kế vị lúc sau. Như cũ không có yêu hậu. Thậm chí vì yêu hậu một chuyện liền hạ hai cái đại yêu mặt mũi. Mọi người thế mới biết. Cứ nhiên là thật sự. Các yêu tu hai mặt nhìn nhau. trong miệng phát khổ, nhưng mà không chờ bọn họ rối rắm bao lâu, liền thấy Trọng Thiếu Khanh lại từ thư phòng đi ra, trầm giọng nói, nên khởi hành. Thị vệ thật cẩn thận hỏi, khởi hành, đi chỗ nào? Trọng Thiếu Khanh, hồi yêu tộc. Hắn nói xong, hơi hơi có chút thất thần, thấp giọng nói, nàng kết đạo đại điển thượng, chắc là sẽ không vui nhìn thấy ta, trừ bỏ chính hắn, không có người nghe được hắn nói cái gì. Mà ở Thiên Diễn Tông, Mặc Hoa bế quan động phủ ngoại, Hạ Chi Thu cũng đang nói đồng dạng lời nói. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn, sư tỷ nàng sắp cùng Thanh Yếm Tôn giả kết nói. Giọng nói rơi xuống, không hề động tĩnh, nhưng Hạ Chi Thu biết hắn nhất định đang nghe, vì thế hắn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, một cái băng lãnh lãnh thanh âm từ trong động phủ truyền đến. Tung tin vịt mà thôi, cũng đáng đến ngươi cố ý tới nói cho ta. Hạ Chi Thu cười nhạo, hắn nếu là không thèm để ý nói, lại như thế nào sẽ ở hắn nói xong lúc sau liền lập tức lấy thần thức nhìn quét Thiên Diễn Tông đâu. Vì thế hắn liền cười một tiếng, nói, nhưng là sư tỷ cũng không có phản bác. Bên trong thật lâu sau không có truyền đến thanh âm. Sau một lúc lâu, kia thanh lãnh thanh âm lạnh nhạt nói, Hạ Chi Thu, chỉ kiếm phong thượng cấm túc 3 tháng, chính mình đi lãnh phạt. Hạ Chi Thu bình tĩnh ứng thanh là, tiếng bước chân dần dần rời đi. Mà ở động phủ nội, thật lâu sau, Mặc Hoa khóe môi đột nhiên chảy xuống một tia huyết tới. Ngưng tụ đã lâu linh lực ở đan điền trung quân lính tan rã. Này lý nên là rất đau, nhưng Mặc Hoa lại một chút không có phát hiện. Câu nói kia không được ở hắn trong đầu xoay quanh. Phất nhi muốn thành hôn. Hắn gần như chật vật nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Tần Phất thúc dục Thiên Vô Tật đi đóng cửa Ma Uyên. Bọn họ liền tính thành hôn cũng không có khả năng một chốc thành hôn. Nàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Vô Tật thật sự chờ đến thành hôn lúc sau lại đem chuyện lớn như vậy giải quyết. Vì thế Thiên Vô Tật liền tóc đều không có thúc lên, liền như vậy dẫn theo kiếm cùng Tần Phất cùng đi Ma Uyên. Tứ đại tông môn còn thủ tại chỗ này chính là vì Ma Uyên một chuyện. Nhưng hai người lại cũng chưa nhớ tới đi thông chi những người khác. Vì thế đóng cửa Ma Uyên như vậy cái cơ hồ có thể tái nhập tu chân giới sử sách sự tình. Ở đây cũng chỉ có hai cái nửa người. Tần Phất, Thiên Vô Tật, còn có miễn cưỡng tính nửa cái người Hàn Giang. Tần Phất đứng xa xa nhìn, thấy được kia Ma Uyên phía trên ngưng tụ trăm năm không tiêu tan kiếm khí ở Thiên Vô Tật trong tay giống như hài đồng món đồ chơi giống nhau. Theo trong tay hắn kiếm mà động. Sắc bén kiếm khí dần dần hóa thành nhạt nhẽo nhu phong. Ngay sau đó, loạn thạch sụp đổ, sơn xuyên khép kín. Tần Phất vô duyên nhìn thấy trăm năm hôm trước Vô Tật nhất kiếm bổ ra Ma Uyên khi là cái gì cảnh tượng. Nhưng hiện giờ, nàng tận mắt nhìn thấy đến Ma Uyên đóng cửa khi là như thế nào oanh oanh liệt liệt. Kia cơ hồ ngang qua toàn bộ núi non Ma Uyên, giống như là bị hai chỉ bàn tay to đẩy, dần dần khép lại. Núi sông sụp đổ, phong vân biến sắc, trống rỗng mà đứng Thiên Vô Tật liền bóng dáng đều có vẻ cô lãnh lên. Phảng phất tùy thời đều sẽ theo gió mà đi, không bị người tìm được một tia tung tích. Tần Phất theo bản năng về phía trước một bước, duỗi tay muốn đi bắt lấy hắn. Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Vô Tật như có điều cảm giống nhau hồi qua đầu. Chuẩn xác nhìn về phía Tần Phất phương hướng. Kia phảng phất muốn vũ hóa mà đi người bật cười, từ ánh mặt trời dưới bước vào nhân gian bên trong, chủ động cầm Tần Phất duỗi lại đây tay, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Vì thế, chờ Thiên Diễn Tông các tông môn các đại lão tìm động tĩnh một đường đuổi tới Ma Uyên khi, nhìn đến chính là này cơ hồ có thể làm thiên địa biến sắc một màn. Còn có loạn thạch bên trong, đỏ lên một huyền lẫn nhau đan chéo vạt áo. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Phía dưới còn có đại khái 4 chương phiên ngoại. Trên cơ bản đều là hằng ngày. Đại hôn cùng hôn sau ngọt ngào sinh hoạt. Có hứng thú tiểu đồng bọn có thể xem một chút. Hạ bổn sẽ khai ngọt sủng văn nữ xứng không làm. Đại khái kết thúc nửa tháng lúc sau khai. Có hứng thú các bạn nhỏ có thể cất chứa một chút.